Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, hóa ra là chúng nguyền rủa. Không cần Kỳ Tử Thanh nhắc nhở, Viên Thư Duật liền nhìn ra rồi, là Hữu Minh là chúng ám toán, bị người hạ xuống nguyền rủa. Này nguyền rủa không phải phổ thông nguyền rủa, tương tự với Đông Nam Á một vùng lưu hành hàng đầu thuật, phi thường ác độc. Đông Nam Á một vùng hàng đầu thuật, sớm nhất là truyền thừa tự Hoa Hạ quốc tương Tây miêu tộc Vu Cổ. Hơn 1.000 năm trước, miêu tộc một ít phù thủy rời đi tương Tây, chạy đi Đông Nam Á, sau đó đem Vu Cổ thuật truyền ra ngoài. Ở Đông Nam Á bị gọi là hàng đầu thuật, miêu tộc Vu Cổ thuật, sớm nhất truyền thừa với thời kỳ thượng cổ Vu tộc. Rất nhiều miêu tộc người, kỳ thực trên người ẩn một ít thượng cổ Vu tộc huyết mạch. Ẩn chứa thượng cổ Vu tộc huyết mạch càng là dày đặc. Ở Vu cổ thuật trên càng là có thiên phú. Thượng cổ Vu tộc rất là mạnh mẽ. Thế nhưng, Vu thuật truyền thừa cho những này miêu tộc người sau, có chút truyền thừa liền mất. Càng chủ yếu chính là, Vu thuật là thích hợp nhất Vu tộc người phép thuật. Mà người miêu mặc dù có chút người có Vu tộc huyết thống, thế nhưng dù sao không phải chính thống Vu tộc. Ở Vu thuật trên thiên phú tự nhiên là không sánh bằng Vu tộc. Vì lẽ đó, sau đó, người miêu Vu cổ thuật thì có chút xa sút, bị chính thống môn phái tu tiên xem thường. Lại sau đó, truyền tới Đông Nam Á, trở thành hàng đầu thuật, càng là mất chính thống, càng không đủ tư cách. Vì lẽ đó, cái này nguyền rủa đối với Viên Thư Duật tới nói, thật sự phi thường dễ dàng giải trừ. Thậm chí, Viên Thư Duật còn có thể bắt được triển khai nguyền rủa người. Còn có thể nhường triển khai nguyền rủa người bị phản phệ gây thương tích. Viên Thư Duật nội tâm nắm chắc, trên mặt cũng là hiển lộ ra tự tin. Cho tới La Vong Phàm, vốn là một võ giả, đối với nguyền rủa loại này truyền thừa tự thượng cổ Vu tộc pháp thuật vốn là không hiểu nhiều. Sau đó ở hiện tại pháp thuật xa suốt thời đại, tiếp xúc cũng không nhiều. Vì lẽ đó, không thấy được cái này là nguyền rủa, cũng là rất bình thường. Viên Thư Duật cũng không có vòng vo, trực tiếp nói rằng, thân thể ngươi vấn đề, ta có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, nghe được Viên Thư Duật nói ra câu nói này, La Vong Phàm, La Hữu Minh đều lộ ra sắc mặt vui mừng. La Vong Phàm liếc mắt nhìn chính mình đại sảnh huynh, nhíu nhíu mày, xem, ta nói vị đại nhân này khẳng định có thể chứ. La Hữu Minh cũng là nhíu nhíu mày. Đường đệ, người quả nhiên đáng tin. La Vong Phàm mở miệng. Đại nhân, ta đại sảnh huynh cũng không có những vật khác tốt hiếu kính. Có điều hắn đúng là có chút tiền. Dù sao hắn nhưng là Hương Giang thủ phủ đây. Ngài ra cái giá tiền, tùy tiện mở, đừng khách khí. La Hữu Minh ở một bên gật đầu liên tục. Hắn cũng không phải là không có đi tìm một ít bị gọi là đại sư người xem. Thậm chí mở ra La ra một nửa gia tài giá tiền. Thế nhưng không có một người có thể chữa trị tốt hắn. La ra gia tài chỉ ít giá trị 500 cái ức Hoa Hạ tệ. Nói cách khác, ai nếu có thể chữa khỏi hắn, hắn đồng ý trả giá 250 ức Hoa Hạ tệ. Cái giá này, thật sự thập phần cao. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Chính mình muốn quá nhiều tiền cũng vô dụng. Bất quá hôm nay buổi tối Long Châu bán đấu giá, trong tài khoản của chính mình những kia tiền, e sợ có chút sốt sáng. Viên Thư Duật mở miệng, ta không muốn ngươi cho ta tiền gì. Tối hôm nay buổi đấu giá, ngươi giúp ta đập xuống cái kia viên Long Châu, xem như là ngươi cho ta thù lao được rồi. Nghe xong Viên Thư Duật, La Hữu Minh đại hỉ. Vốn là, hắn cho rằng Viên Thư Duật sẽ giở công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng, xem ra, người này đối với tiền tựa hồ không có cái gì ham muốn. Nếu như không phải vì cái kia viên Long Châu, phỏng chừng, liền thù lao đều sẽ không thu. Mà Tô Phú so với bán đấu giá qua vật phẩm, quý nhất có điều là 800 triệu đô la Mỹ, cũng chính là hơn 6 tỷ Hoa Hạ tệ. Đối với hắn bắt đầu mở ra giá tiền tới nói, quả thực quá tiện nghi, mà hắn vững tin. Này viên Long Châu đập giá có thể đến 1 ức đô la Mỹ là tốt lắm rồi. Đối với hắn mà nói, quả thực là mưa bụi. La Hữu Minh gật đầu liên tục. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ giúp đại nhân đập xuống này viên Long Châu. Không biết đại nhân lúc nào có thể thay ta trị liệu đây? Viên Thư Duật nói chuyện. Sau 3 ngày đi, thân thể ngươi quá hư nhược rồi. Cần điều dưỡng một hồi. Thi pháp thời điểm, cũng là cần ngươi phối hợp. Ta sẽ cho ngươi một bình nước linh tuyền. Ngươi 3 ngày nay mỗi ngày uống một chút. Tranh thủ đem thân thể điều dưỡng đến có thể đến cảnh đẹp nhất giới. Nói, viên thư duật trong tay lóe lên. Liền xuất hiện một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Đưa cho La Hữu Minh. La Vong Phàm còn thôi. Dù sao ở Bạch Khởi mộ huyệt liền biết viên thư duật chỗ thần kỳ. Cũng biết viên thư duật hẳn là có dâu di vật phẩm. Thế nhưng La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm nơi nào gặp cảnh tượng như vậy a? Nhất thời, hai người đều sững sờ ở nơi đó. La Hữu Minh nội tâm càng thêm vui mừng. Đối với viên thư duật còn có một chút nghi ngờ cũng là biến mất không còn tăm hơi. Mà La Tiêm Tiêm nghe xong 3 người đối thoại, cũng là biết rồi, viên thư duật không phải người bình thường. Hiện tại, tận mắt đến viên thư duật chỗ thần kỳ, thật sự thán phục. La Vong Phàm liền bận bịu nói rằng, anh họ, cái này nước linh tuyền, rất quý giá, thường thường dùng, có thể tăng lên võ giả thực lực, giá cả cũng khá là đắt giá, chủ yếu nhất chính là có tiền cũng không có chỗ mua đồ vật, người để tốt, mỗi ngày uống một ít, La Hữu Minh liền vội vàng hai tay tiếp nhận nước linh tuyền, nhìn đơn sơ bình nước khoáng, La Hữu Minh âm thầm cảm khái. Như vậy vật quý giá, nên dùng bình ngọc chứa đựng mới phải. Dùng cái này bình nước khoáng thả, quả thực quá phung phí của trời. Thật không rõ những cao nhân này đang suy nghĩ gì. Có điều, phỏng chừng người khác cũng không để ý điểm ấy nước linh tuyền đi. La Hữu Minh đón lấy nói rằng, trên phi cơ không có vật gì tốt ăn. Phỏng chừng, đại nhân ngài cũng đói bụng. Cùng nhau ăn cơm đi. Ăn cơm. Ngài nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta cùng đi tham gia buổi đấu giá. Viên thư duật gật gật đầu. Được, La Tiêm Tiêm mân mê miệng, nhất là Hương Giang La gia 3 đời duy nhất cô gái. Nàng nhưng là bị từ nhỏ sủng đến đại, sủng ái nhất nàng chính là cái này gia gia La Hữu Minh. Thế nhưng, ngày hôm nay, đến hiện tại, xuống xe thời gian dài như vậy, gia gia đều vẫn không có chú ý tới mình. Thực sự là làm người tức giận đây. Đi vào phòng khách, liền nhìn thấy vòng tròn lớn bàn đã bày ra lên. Xem ra La Hữu Minh ở La Vong Phàm chỉ điểm cho. Cũng là phi thường rõ ràng người giang hồ quy củ. Cao nhất quy cách chiêu đãi lễ tiết. Chính là đem trong nhà phòng khách xê dịch đi ra. Bày ra trên bàn tròn. Chiêu đãi khách nhân đi ăn cơm. Viên thư duật bị yêu cầu ngồi ở chủ vị. Bên tay trái là La Hữu Minh. Bên tay phải là La Vong Phàm. Xem ra La Vong Phàm tuy rằng thực lực cao cường. Thế nhưng, vẫn là rất tôn kính cái này thân là người bình thường đại sảnh huynh. Ở La Hữu Minh dưới thủ, ngồi chính là La Tiêm Tiêm. Cơm nước phi thường phong phú. Chủ yếu là món ăn Quảng Đông kiểu. Còn có một chút không chờ tới đây cực phẩm hải sản. Những thứ đồ này đối với viên thư duật tới nói có cũng được mà không có cũng được. Cũng vẻn vẹn là thỏa mãn ăn uống chi muốn ngừng. Dù sao, chỉ có ăn Long Châu bên trong không gian đồ vật, mới đúng viên thư duật thân thể là mới có lợi. Thật nhiều hải sản, đều là viên thư duật trước đây không có thưởng thức qua. Cũng coi như là nhường viên thư duật thoáng thỏa mãn. Ăn cơm xong, sắp xếp viên thư duật ở tại lầu 2 có một đám lớn cửa sổ sát đất. Có thể viễn vọng nước cạn loan gian phòng. La Hữu Minh. La Vong Phàm đi vào La Hữu Minh gian phòng. La Vong Phàm trên mặt mang theo mừng rỡ. Đại sảnh huynh, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.